Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, đạo cao một xích, ma cao một trượng. 4. Đài này tinh nhuệ thượng đoạn mị ma lại còn cải tiến alpha lực trường. Cái này lực trường vừa xuất hiện, một chút ngăn trở Hắc Miêu Nữ Vương chủy thủ. Hắc Miêu Nữ Vương một kích không trúng, phòng ngự bữa nay thì xuất hiện sơ hở. Nhân cơ hội này, mị ma chủy thủ trong tay một cái cầm ngược, sau đó nhất gót, cắt vào cửu mệnh miêu yêu cơ cổ họng. Cửu mệnh miêu yêu cơ nửa người trên nhanh chóng một cái ngửa ra sau, dĩ chỉ trong gang tấc tránh thoát chủy thủ, đồng thời một cước đạp, cả đài cơ giáp mượn lực nhanh chóng lui lại. Mị ma có được alpha lực trường, cái này là ưu thế cự lớn, lúc này cùng nàng chiến đấu phi thường không khôn ngoan. Nhưng alpha lực trường hao năng lượng rất lớn, mị ma cơ rất không bao lâu liền phải đóng lại, đến lúc đó mới là giết chết thời cơ tốt nhất. Hắc Miêu Nữ Vương tâm niệm điện thiềm, trong nháy mắt định ra cụ thể chiến thuật, nàng tuyệt bình tĩnh rút lui trước, tránh địch phong mang. Mị ma lập tức chăm chú đuổi kịp, bất quá kỳ quái là mị ma cơ truy tựa hồ cũng không vội vã, hoàn toàn không có cho người ta một loại chiến trường liều mạng hung ác tới. Làm cái quỷ gì? Đang đùa ta chơi? Đang kỳ quái ở giữa. Hắc Miêu Nữ Vương khóe mắt liếc qua bên trong, chợt phát hiện sau lưng không khí có một tia vô cùng. Tựa hồ là tia sáng quấy nhiễu khí tạo thành không khí gợn sóng. Phát hiện này để trong nội tâm nàng kinh hãi. Trên trán trong nháy mắt liền tuôn ra mồ hôi lạnh. Lại còn có một cái thích khách. Bá tương đương, phía sau nàng trong không khí quả nhiên toát ra một bộ người máy. Toàn thân màu đỏ tím, dáng dấp cùng phía trước đuổi theo giống như đúc, cũng là một đài đi qua độ cao cải tiến mị ma cơ giáp. Cơ giáp này sau khi xuất hiện, chủy thủ trong tay có chút xoay tròn, hướng Hắc Miêu Nữ Vương phía sau lưng đâm tới. Lần này tiền hậu giáp kích, Hắc Miêu Nữ Vương không thể trốn đi đâu được, song quyền càng là nan địch bốn tay, một chút liền rơi vào tuyệt cảnh. Mẹ hy thớt, là Hắc Ám song tử. Vương Trung Nghị thiếu tá nhịn không được trách mắng âm thanh tới. Hắc Ám song tử, từ hai đài tinh nhuệ thượng đoạn mị ma cơ giáp tạo thành. Điều khiển cái này hai đài mị ma cơ là hai cái ma tộc đồng bào tỉ muội. Các nàng từ nhỏ sống ở cùng một chỗ, song phương phối hợp ăn ý đến làm cho người giận sôi cấp độ. Song phương cơ giáp mặc dù là tinh nhuệ thượng đoạn, nhưng phối hợp lẫn nhau về sau, phát huy ra chiến lực thậm chí có thể sánh được cuồng bạo hạ đoạn cao thủ. Hiện tại xem ra, Hắc Miêu Nữ Vương sở dĩ có thể trước tiên phát hiện mị ma, rất rõ ràng liền là đối thủ cố ý lộ ra chân ngựa. Xem chính là vì hấp dẫn Hắc Miêu Nữ Vương chủ động hiện thân. Chỉ cần Hắc Miêu Nữ Vương hiện ra thân hình, như vậy thì coi như nàng cá thể chiến lực mạnh hơn. Đối mặt hai ma nữ giáp công, cũng không nghi ngờ thua không nghi ngờ. Hắc Miêu Nữ Vương cơ giáp bị bạo, cái kia cũng chỉ còn lại có một đài phổ thông cấp hồ yêu cơ. Coi như đãng mà kiếm khách thao tác mạnh hơn, cái này lại có thể đỉnh cái gì dùng? Ai, Vương Trung Nghị thở dài một tiếng, ánh mắt liền muốn theo trên màn hình rời. Hắn thấy, Hắc Miêu Nữ Vương cái này lâm thời trinh sát tiểu đội đã thất bại. Nhưng vào lúc này, chiến trường tình hình lần nữa đột biến. Hồ yêu cơ nắm lấy cơ hội, kết thúc một vòng trốn tránh. Nhưng lần này, hồ yêu cơ công kích có biến. Thân thể của hắn đột ngột uốn éo, cơ cánh tay lượn vòng bên trong, lại trong nháy mắt phát ra một cái quỷ dị ba kích liên tục. Xẹt tương đương phanh tương đương, hai đạo là cao tần kích quang. Một đạo cỡ lớn pháo bắn điện từ. Ba đạo công kích gần như không phân trước sau, như tam thanh lợi kiếm, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 300 mét, đâm vào ma tộc Landes điều khiển địa ngục bật lửa giáp. Một chiêu này cơ động xạ thuật có cái tên tuổi, gọi Bạch Viên Hiến Quả, vốn là Bạch Viên kiếm pháp bên trong tuyệt chiêu, nhưng Trương Viễn kiếm thuật thiên tư tung hoành, vạn sự vạn vật đều có thể vào kiếm, đều có thể đổi thành kiếm chiêu. Nhưng cùng lúc cũng có thể đem kiếm chiêu dùng tại cái khác chiến thuật phía trên. Lúc này hắn hơi sửa lại, càng đem cơ động kiếm thuật dùng tại cơ động xạ thuật bên trên. Bạch Viên kiếm pháp bên trong. Một chiêu này là đại sát chiêu. Lúc này cải thành xạ thuật, cũng là sát cơ lạnh thấu xương. Bạch Viên hiến quả, dâng ra đang là tử vong chi quả. Cái này ba đòn góc độ phi thường quỷ dị. Hai đạo kích quang phong tỏa lan đét né tránh không gian. Cỡ lớn pháo bắn điện từ phát ra tuyệt sát một kích. Sau đó, Landes liền phát hiện, đối mặt dạng này công kích, hắn địa ngục bật lửa giáp lại muốn tránh cũng không được. Duy nhất lựa chọn, liền là hai hại khách quan lấy hắn nhẹ. Sống chết trước mắt, địa ngục bật lửa giáp bị ép ra tốc. Dĩ chỉ trong gang tấc tránh thoát cỡ lớn pháo bắn điện từ. Nhưng phải cơ cánh tay lại không thể làm gì khác hơn đâm vào pháo laser trên lửa. Xẹt tương đương, một thanh âm vang lên. Phải cơ trên cánh tay lập tức xuất hiện một cái thật sâu vết cháy. Dưới nhiệt độ, cơ cánh tay một cái mấu chốt năng lượng quản đạo bị đốt gãy. Cơ cánh tay mất đi năng lượng cung ứng. Vô lực rủ xuống tới. Càng hỏng bét là, địa ngục hỏa phải cơ trên cánh tay trang bị là uy lực lớn nhất chất tử pháo. Cơ cánh tay bị phế, chất tử pháo cũng liền mất đi ảnh hưởng. Nhưng là, Trương Viễn công kích cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Địa ngục bật lửa giáp phải cơ cánh tay bị hao tổn. Cơ giáp cân bằng chịu ảnh hưởng. Trương Viễn nắm lấy cơ hội. Một bên khống chế cơ giáp tiếp tục cao tốc né tránh phòng ngừa đối thủ sắp chết phản kích. Một bên tiếp tục ngay cả phát cao tần pháo laser. Trong nháy mắt. Kích quang như mưa dội về địa ngục bật lửa giáp. Địa ngục bật lửa giáp lập tức chật vật không chịu nổi. Mấy cái né tránh về sau, rốt cục vẫn là không thể tránh thoát đi. Phốc tương đương, một tiếng vang nhỏ. Cơ giáp trái cơ chân lại bên trong nhất pháo. Xoạt xoạt một tiếng. Cơ giáp mất đi cân bằng. Một chút ngã xuống đất. Cơ chân gãy gãy. Cơ giáp lập tức liền không có cơ động. Địa ngục bật lửa giáp đại thế đã mất. Trương Viễn thao tác tần suất lại không giảm ngược lại tăng. Né tránh động tác như cũ không ngừng. Tiếp tục mở pháo xạ kích. Suy suy, hai tiếng. Hai đạo kích quang gần như đồng thời kích phát. Tinh chuẩn địa đánh trúng địa ngục bật lửa giáp năng lượng hạch tâm. Ầm ầm, địa ngục bật lửa giáp bạo thành một đoàn lam sắc hỏa diễm. Cái này chiến cuộc chuyển hướng phát sinh ở 2 giây bên trong. Liền một cái hô hấp không đến công phu. Địa ngục bật lửa giáp liền bị bạo, mà hồ yêu cơ ngoại trừ xác bị tản ra hạt nhân lưu cọ sát ra một số vết đạn bên ngoài. Toàn thân vô hại, địa ngục hỏa lại bại á. Vương Trung Nghị mọc ra một đôi mắt trâu, lúc này một đôi mắt trừng căng tròn, tròng mắt kém chút theo hốc mắt lăn xuống tới. Phổ thông cấp đối với tinh nhuệ thượng đoạn cao thủ thành danh, lại chiến thắng, đây thật là khó có thể tưởng tượng. Trên thực tế, không chỉ là hắn, trong bộ chỉ huy chỗ có chú ý trận chiến đấu này mọi người là một mặt phấn chấn thêm không thể. Tưởng tượng nổi dáng dấp, ở chân thực trên chiến trường, dạng này chiến tích, nhất định liền là truyền kỳ. Trực tiếp ở giữa, nhất sóng lớn khen thưởng trong nháy mắt liền soát bình phong. Sau đó liền là một mảnh tiếng than thở, nhìn ta nhất chán mồ hôi lạnh, quá kinh hiểm, chờ một chút. Ta đang tìm ta cường tâm thuốc, trái tim có chút không chịu đựng nổi. Cao cấp chiến trường thật sự là lợi hại, cùng chân thực chiến trường nhất định giống như đúc, hù chết người. A, gần nhất làm sao đều không gặp viễn cổ hố to cái kia thần háo. Cũng đúng nha, đoán chừng là bị cha mẹ hắn nam nữ hỗn hợp đánh kép đi. Nhưng là, mặc dù Trương Viễn thắng, tình hình lại không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Thậm chí trở nên càng thêm hỏng bét. Răng rắc, hắc miêu nữ vương cửu mệnh miêu yêu cơ theo sát lấy cũng tê liệt. Ở hắc ám song tử giáp công phía dưới, nàng không đủ sức xoay chuyển đất trời. Đãng ma, đối thủ là hắc ám song tử. Người chịu đựng, ta cùng bạch đế đều có chuẩn bị dùng cơ. Chúng ta sẽ dốc toàn lực chạy tới. Hắc miêu nữ vương ở tiểu đội kênh hô một tiếng. Không chút do dự liền hồi phỉ thúy nền đá địa khởi động dự bị cơ đi. Chiến đánh tới phân thượng này. Chiến tổn không chiến tổn hại đã không trọng yếu. Trước mắt trọng yếu nhất chỉ có 2 chữ. Cái kia chính là thắng lợi. Rõ ràng, Trương Viễn âm thanh bình tĩnh như trước như nước. Ánh mắt của hắn nhìn xem màn hình góc dưới bên trái. Phía trên biểu hiện trước mắt năng lượng còn thừa 58%. Năng lượng cũng không tính sung túc, mà hắn bây giờ cách Hùng Ưng trạm gác còn thừa lại hơn 50 cây số. Đối thủ của hắn lại là Mộng Huyễn Xâm Lâm bên trong ma tộc số 1 số 2 thích khách Hắc Ám Song Tử. Tình hình tương đương nghiêm trọng. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Coverter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.